Đại boss Hắc Đạo và vợ yêu chủ tịch lạnh lùng. Chương 56, bắt đầu trò chơi. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, từ tia nắng tinh nghịch xuyên qua khung kính cửa sổ chiếu rọi vào phòng. Lãnh Hàn Quyên trở mình tìm kiếm vòng ngực quen thuộc thì lại phát hiện chỗ bên cạnh đã trống không. Mất giấc, cô ngồi dậy dựa vào đầy giường. Đúng lúc này Lăng Lãnh Ngạo đã một thân tây trang chỉnh tề từ phòng tắm bước ra. Anh bước đến bên giường, kéo Lãnh Hàn Quyên vào lòng, hôn lên môi cô một cái. Cười cười, em mệt thì ngủ tiếp đi. Anh ra ngoài sắp xếp mọi việc một chút. Ừ, Lãnh Hàn Quyên ừ nhẹ, cọ cọ vào lòng anh một chút. Cô biết anh ra ngoài làm cái gì. Hai người đã bàn tính kỹ càng hết rồi. Bây giờ đã đến lúc ra tay chặt bớt tay chân của kẻ địch. Lăng Lãnh Ngạo sẽ lo liệu mảnh Hắc Đạo, còn cô sẽ lo phần Bạch Đạo. Nói thì dễ, nhưng để diệt sạch sẽ một gia tộc có thế lực mạnh mẽ hắc cả Bạch Đạo thì cũng phải tốn công sức một chút. Lãnh Hàn Quyên vừa mới tỉnh ngủ, trên thân thể tuyệt mỹ lúc này cũng chỉ có một chiếc chăn mỏng đắp hờ. Ẩn hiện có thể thấy được một vài dấu hôn ái muội trên ngực và xương vai xanh còn lại sau một đêm cuồng nhiệt. Mà Lăng Lãnh Ngạo ngồi từ trên nhìn xuống có thể thấy tất cả. Tay còn tiếp xúc trực tiếp với da thịt mềm mại của cô. Bất giác, hô hấp của anh có phần dồn dập. Lãnh Hàn Quyên cảm nhận được hơi thở khác thường của anh. Còn thêm vị trí nào đó của anh đã ngóc đầu chọt vào đùi cô. Anh, mau đi đi, Lãnh Hàn Quyên xô Lăng Lãnh Ngạo ra, mặt hơi phiếm hồng trừng mắt với anh, thật là, tối hôm qua chỉ trêu chọc anh một chút, vậy mà người nào đó lại thu tính bộc phát mạnh mẽ. Hành hạ cô đến gần sáng mới chịu buông tha, đến bây giờ cơ thể của cô vẫn còn mệt mỏi dã rời. Lúc trước chịu đặc huấn ngày đêm cũng không có mệt như vậy. Rút kinh nghiệm, cô sẽ không bao giờ trêu chọc anh nữa. Lăng Lãnh Ngạo luyến tiếc buông cô ra, nhìn xuống hạ thân mình anh không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hai, anh cảm thấy bản thân càng lúc càng không có tiền đồ khi ở cùng cô rồi. Lãnh Hàn Quyên thừa người nhìn Lăng Lãnh Ngạo trở lại phòng tắm. Lại thừa người nghe âm thanh dội nước ào ào vọng ra từ bên trong. Một lát sau thì Lăng Lãnh Ngạo trở ra. Lần này anh không có tới bên Lãnh Hàn Quyên nữa mà đi thẳng tới mở cửa phòng. Nhìn theo bóng lưng Lăng Lãnh Ngạo, Lãnh Hàn Quyên rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng. Bỏ chăn ra, cô cũng không ngủ nữa. Tuy có mệt mỏi nhưng cô cũng có việc để làm. Những ngày kế tiếp sau đó, một vài loạt sự việc xảy ra đã gây xôn xao một mảnh dư luận. Khi mà Lãnh Thị đã được cả thế giới biết đến là tập đoàn hùng mạnh nhất, vững chãi nhất, nhưng từ trước tới giờ luôn hoạt động vô cùng nguy tắc là sẽ không bao giờ chèn ép các tập đoàn công ty khác. Vậy mà bây giờ Lãnh Thị đột nhiên thay đổi, mạnh mẽ đưa ra hàng loạt kế hoạch, dự án mới nhắm ngay vào chèn ép các ngành mũi nhọn của Trần. Trong nhất thời, Trần Thị cũng bị làm cho chao đảo, lập tức nền kinh tế thế giới một hồi chấn động. Nhiều người suy đoán có thể là Lãnh Thị đang muốn xóa sổ Trần Thị chăng? Khả năng cũng rất lớn. Trong tình thế hỗn độn, người ta cho rằng có thể Lăng Thị, tập đoàn đứng thứ hai thế giới sẽ nhúng tay vào căng bằng tình hình. Bởi vì trong cuộc phân tranh đó họ cũng bị ảnh hưởng không ít. Cũng đâu ai biết được sau khi Lãnh Thị loại bỏ được Trần Thị sẽ trở lại đối phó luôn Lăng Thị. Ấy vậy mà Lăng Thị dưới sự lãnh đạo của vị tân chủ tịch lại vô cùng im hơi lặng tiếng. Chỉ lo củng cố và ổn định tập đoàn, một số giả thuyết đã được đặt ra với hành động của Lăng Thị. Một là phải chăng Lăng Thị hợp tác cùng Lãnh Thị để lật đổ Trần Thị. Nhưng như vậy tại sao Lăng Thị không ra tay đối với Trần Thị? Cả hai cùng giải quyết không phải sẽ càng nhanh sao? Hay là do tân chủ tịch của Lăng Thị không đủ bản lĩnh nên đành im lặng? Cũng không đúng. Vì tân chủ tịch Lăng Thị hiện tại trong lúc làm phó chủ tịch cũng hiện thị tài năng rất rõ. Mặc cho người bên ngoài xôn xao bàn tán nhưng họ cũng chẳng thể nào biết được lý do thật sự. Thật ra thì không phải Lăng Lãnh Nam không muốn, mà là do Lãnh Hàn Quyên yêu cầu anh ta không cần nhúng tay vào. Kinh tế thế giới một mảnh biến đổi, người dân thường đều có thể cảm nhận được. Nhưng họ nào biết hắc đạo cũng là một dạng sóng to gió lớn. Đầu tiên, Lăng lãnh ngạo cho thuộc hạ ra tay trên những chuyến hàng sắp giao dịch hoặc đang giao dịch của Trần gia. Làm họ hoảng loạn mất uy tín một phen. Tiếp theo anh huy động một loạt máy bay chiến đấu tối tân bất ngờ đột kích phá hủy một xưởng sản xuất vũ khí và một chỗ sản xuất hàng trắng của Trần gia, bất ngờ bị tấn công người Trần gia cũng huy động lực lượng ứng chiến bảo vệ. Nhưng vì chưa chuẩn bị chu đáo liền bị đánh cho tan nát. Vì những khu vực này đều nằm ở những nơi kín đáo, bí ẩn nên cũng không ảnh hưởng nhiều tới dân cư. Nhưng chính phủ các nước thì không hẳn là không biết, nhưng họ lại nhắm mắt làm ngơ trước những thế lực này. Chỉ trong thời gian ngắn vọn vẹn trong một tháng mà Trần gia đã bị Lãnh Hàn Quyên và Lăng lãnh ngạo làm cho đứng ngồi không yên. Cách chương.